Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 275, rượu không phải như thế uống sao? Vương Triệt ăn đến cực kỳ thoải mái. Cùng tiểu mao trùng không giống. Thích hợp tiểu mao trùng đồ ăn. Chỉ có như vậy 10 nhà. Nhưng thích hợp khế hồn sư ăn. Kia cũng quá nhiều. Vương Triệt đông dạo chơi tây dạo chơi. Mỗi một nhà cũng không ăn nhiều. Liền ăn một điểm. Mấy chục nhà cộng lại. Vương Triệt ăn cực kỳ thoải mái. Cảm giác trong cơ thể hồn lực càng thêm bàng bạc. Sâu trong linh hồn vạn tàng đạo cung võ hồn cấp tốc vận chuyển. Chậm rãi tu luyện lên bách luyện hồn quyết. Mỗi ăn một hồi liền nghỉ một lát. Tại cái gian hàng lớn loạn xuyên qua. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái dị bẩm thiên phú người trong đồng đạo. Thường xuyên qua lại. Gương mặt cũng quen thuộc mấy phần. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Các ăn các. Đại bộ phận là khế hồn sư cung cấp bữa ăn gian hàng. Vương Triệt đều ăn lượt. Đương nhiên, vì không quá khoa trương, chỉ có cực thiểu số. Vương Triệt tương đối cảm thấy hứng thú. Ăn đến thoải mái nhất bữa ăn, sẽ cho ra một chút hữu dụng đánh giá. Còn lại gian hàng, ăn xong liền đi, đem thời cơ lưu cho người khác. Giống như nhà mình học phủ gian hàng không đi qua. Vương Triệt tinh thần tràn đầy. Tiểu mao trùng hiện tại đã trở lại hồn vực không gian tu luyện đi. Vương Triệt còn dành thời gian nhìn một chút liên quan tới máy móc hồn sủng hạch thạch đồ ăn. Số lượng càng ít, chỉ có 5-6 tòa gian hàng. Đem từ lực kiếm cũng mang ra hấp thu một chút hạch thạch. Đương nhiên, từ lực kiếm sức ăn kém xa tiểu mao trùng. Bởi vì nó càng ưa thích hấp thu thiên lôi. Cho nên ăn đơn giản ăn một vòng liền thỏa mãn. Không có cái này hai tiểu gia hỏa. Vương Triệt một người ăn đến tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Đi đến Lâm Hải học phủ bên này gian hàng. Vương Triệt nhìn thấy vị kia Vân lão giáo sư. Vương niên đệ. Thẩm Minh Loan chào hỏi một tiếng. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Liền đoán được ngươi cũng muốn đến. Ăn đến thế nào? Cũng đừng nói đã no đầy đủ a. Đây chính là chúng ta học phủ gian hàng. Tới làm sao cũng muốn nếm thử mới có thể đi. Đương nhiên, ta chính là đi thử một chút. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Hắn thật xa liền cảm ứng được một cỗ 10 phần hùng hậu hồn lực ba động. Cùng ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Đây chính là danh xưng Tân Bắc Giang bữa ăn đại học học phủ. Biểu hiện ra bữa ăn, đương nhiên sẽ không kém. Năm thứ nhất đại học niên đệ. Vị kia khổng sư huynh nhìn về phía Vương Triệt. Vừa cười vừa nói, năm thứ nhất đại học tốt, ta lúc ấy năm thứ nhất đại học tham gia đông nông tiết thời điểm, cũng còn không có tốt như vậy bát chân canh, về sau niên đệ, có thể hưởng đến phúc lại càng tốt. Vương Triệt, người đi thử một chút, Vân giáo sư tại đứng đài đằng sau trung khí 10 phần nói, người cũng tới Lâm Hải học phủ hơn 3 tháng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt đi tới, liếc nhìn bát chân canh. Đồ tốt, Vương Triệt thầm nghĩ, tài liệu bên trong này, đối với học sinh tới nói, sợ là 10 phần chân quý a. Đương nhiên, đối với giáo thụ cái này cấp bậc nhân vật tới nói, khẳng định không tính là gì. Vân giáo sư vẫn như cũ tự mình cho Vương Triệt múc một bát chân canh. Giáo sư, người đây cũng quá làm khó các niên đệ đi. Khổng sư huynh không khỏi cười nói. Năm thứ nhất đại học niên đệ sao có thể uống nhiều như vậy a? Thẩm Minh Loan ngược lại là không nói chuyện. Lấy nàng đối Vương Triệt hiểu rõ. Không tốt lắm nói. Bất quá Vương Triệt có thể đem hồn sủng bồi dưỡng đến tốt như vậy. Mình khẳng định không yếu. Phải không trước tâm sự. Nghỉ một lát tại uống đi. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Ta vừa trông thấy Vương Triệt tại mấy cái gian hàng xếp hàng. Có thể ăn là phúc. Vân giáo sư, gật gật đầu, ta liền nhìn tiểu tử ngươi thân thể, cùng những người khác liền không giống, ngươi nghỉ một lát lại uống cũng được, vậy vị này niên đệ không đơn giản a, khổng sư huynh đưa. Cho Vương Triệt một chương danh thiếp, ta là trước mấy lần nông thực nghiệp tốt nghiệp học sinh, về sau chuyên tu dục thú, tại Giang Đô cùng mấy cái bằng hữu mở một nhà dục thú câu lạc bộ, tại dục thú phương diện này. Có vấn đề gì, có thể tới tìm sư huynh chơi. Một bên Thẩm Minh Loan cười không nói, cũng không có nhiều lời. Vương Triệt tiếp nhận vị sư huynh này danh thiếp, đại khái là nhớ ra cái gì đó. Vậy trước tiên cảm ơn sư huynh. Vương Triệt nhìn về phía chén kia bát chân canh, nói, không ngừng, mỹ vị đến ưu tiên nhấm nháp. Nói xong, Vương Triệt liền bưng lên chén kia bỏng, ừng ực một hơi uống sạch sẽ. Cơ hồ là uống xong vào bụng trước tiên, Vương Triệt liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm hồn lực đánh thẳng vào toàn thân, năng lượng cường đại, phảng phất có thể xé rách thân thể đồng dạng, đánh thẳng vào thân thể từng cái khí quan. Cái này bát chân trong súp, lại còn có long huyết, hẳn là dã ngoại phi long hồn thú huyết dịch. Vương Triệt từ bỏng bên trong cảm nhận được thập phần cường đại năng lượng, cùng một cỗ đặc thù hương vị, bình thường uống tự nhiên là không uống được. Trải qua vô số chương trình gia công, đã nghe không đến bất luận cái gì máu mùi. Vương Triệt lấy thần thức quét lướt, dùng kinh nghiệm phán đoán, mới có thể suy đoán ra. Tốt canh, Vương Triệt tán thán nói. Không hổ là giáo sư. Vân giáo sư trên dưới dò xét hắn một chút, phát hiện tiểu tử này vậy mà không có chút nào dị dạng. Tinh thần vẫn như cũ sung mãn, khí tức kéo dài lại vững chắc, mặt không đỏ, khí không đạp, có thể a, thêm một chén nữa. Vương Triệt nói, không hổ là giáo sư chỉnh tới bữa ăn, cái này một chén canh chất lượng cao đến quá đáng. Uống nhiều mấy bát, Vương Triệt cảm giác có thể nhiều tu luyện ra 2-3 đạo bách luyện hồn lực. Vân giáo sư cười cười, gật gật đầu lại cho Vương Triệt rót một chén. Cảm giác 2 bát khả năng không phải cực hạn của tiểu tử này. Dứt khoát nhiều rót một chén. Vương Triệt vẫn như cụ uống một hơi cạn sạch. Phi tốc vận chuyển bách luyện hồn quyết. Đem trong canh bàng bạc hồn lực ổn định. Thông qua sâu trong linh hồn vạn tàng đạo cung. Sau đó cấp tốc rèn luyện bắt đầu. Loại này tu luyện, không có tĩnh tu tốt, nhưng cũng có thể làm dịu loại này hồn lực mang tới lực trùng kích cùng áp lực. Nhìn xem mặt khác một bát, Vương Triệt lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tốt, Vương Triệt gật gật đầu. Vẫn chưa thỏa mãn. Cái này, bên cạnh Thẩm Minh Loan cùng Khổng sư huynh đã ngây ngẩn cả người. Còn có thể uống. Vân giáo sư sắc mặt hơi có mấy phần quái dị mà hỏi thăm. Lại đến 2 bát đi. Vương Triệt tăng hắng một cái. Cái này bỏng hiệu quả cực mạnh. Những người khác đoán chừng chỉ có thể uống cái 1 bát 2 bát. Uống quá nhiều cũng không tốt. Vân giáo sư ào ào lại cho Vương Triệt đổ 2 bát. Trong lòng hạ quyết tâm. Đây chính là cuối cùng 2 bát. Mặc kệ Vương Triệt có thể uống hay không xuống dưới. Cũng không thể lại cho. Vương Triệt lần nữa ủng ục mấy lần uống cái tận hứng. Uống xong về sau, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vô ý thức nhìn một chút Vân giáo sư phía sau nồi. Không tính rất nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân giáo sư, tiểu tử ngươi nhìn ta phía sau nồi làm gì? Vân giáo sư hơi đi mấy bước. Chạn, không sai biệt lắm. Hôm nay chỉ uống đến đây bên trong. Vương Triệt tăng hắng một cái. Hắn ngược lại là còn muốn tiếp tục uống. Bất quá đến một lần đoán chừng Vân giáo sư sẽ không lại cho. Thứ hai uống quá nhiều hơi cường điệu quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân giáo sư. Lúc này Thẩm Minh Loan cùng Khổng sư huynh đã nhìn ở lại. Người cái này tố chất thân thể, căn cốt thể chất quả thật không tệ. Vân giáo sư trên dưới đánh giá Vương Triệt một chút, vuốt ve râu dài. Giới này chân tu đại hội, ngươi là một cái duy nhất uống 5 bát lớn bát chân canh. Một cái duy nhất, Vương Triệt nghĩ thầm, có chút bại lộ, bất quá cũng không quan trọng, cũng không bại lộ bao nhiêu. Vương Triệt cảm giác mình có thể đem Vân giáo sư trong nồi bát chân canh uống hết. Chủ yếu là bách luyện hồn quyết cùng vạn tàng đạo cung võ hồn quá lợi hại. Có thể tu luyện làm dịu áp lực, vậy khẳng định là còn có rất nhiều lợi hại không xuất hiện. Vương Triệt vừa cười vừa nói, vậy ta đi nghỉ trước. Có chút không chịu nổi. Nói xong, Vương Triệt liền định rời đi. Chân tu đại hội mình cũng là ăn sướng rồi. Chờ một chút, người ban thưởng từ bỏ. Vân giáo sư nhìn xem Vương Triệt, luôn cảm giác giống như tiểu tử này hẳn là còn có thể lại tiếp tục uống hết. Không giống như là không chịu nổi dáng vẻ. Ban thưởng. Vương Triệt nghĩ nghĩ, còn có ban thưởng. Vân giáo sư chỉ bên cạnh gian hàng bên cạnh Dương Bài. Móc ra một viên hộp gấm, đưa cho Vương Triệt, đi đi đi, thật có thể uống. Vương Triệt lúc này mới nhìn thấy Dương Bài. Đến một lần chủ yếu bị mỹ vị hấp dẫn, ngược lại là không có chú ý còn có cái gì ban thưởng. Được, vậy ta liền đi trước. Vương Triệt quét ban thưởng một chút, cáo biệt mấy người, đợi cho Vương Triệt sau khi đi. Thẩm Minh Loan mới lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, Vân giáo sư, hắn cái này không có sao chứ? Đây cũng quá mãnh liệt. Khổng sư huynh thấp giọng nói, hiện tại năm thứ nhất đại học niên đệ, đều mạnh như vậy sao? Nhìn hắn giống như là có việc dáng vẻ sao? Vân giáo sư vung tay lên, dù sao cũng là Vô Phong Thiên Vương đều khen không dứt miệng học sinh. Liền cái kia hai con hồn sủng cường độ thân thể, chính hắn nếu là theo không kịp, chỗ nào còn có thể huấn luyện ra? Lời tuy nói như vậy, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, may mắn uống 5 bát, lại nhiều uống một chút, trong nồi sợ không phải đến cho nó uống cái 7-8 phần. Tiểu tử này rất không hợp thói thường, sớm biết hẳn là để hắn uống ít một chút. Vân giáo sư thở dài, không biết hắn có hay không hứng thú lão nam nơi nào nhìn xem. Lão nam lúc trước đi Bắc Giang Đại học mở nông thực nghiệp về sau, về sau lại trở thành Bắc Giang Đại học phó hiệu trưởng. Bọn hắn học phủ bữa ăn chuyên nghiệp cùng chế dược chuyên nghiệp trình độ cũng tăng lên rất nhanh. Giới này Đông Nông hội chỉnh xuất một cái Túy Thiên Thu, rượu ngon. Cũng thật lợi hại, ta hưởng qua một chút xíu. Thẩm Minh Loan có chút xấu hổ nói. Ngửi ngửi mùi rượu, liền cảm giác có chút chóng mặt. Trong cơ thể hồn lực liền 10 phần bạo động. Khục. Chờ nghỉ ngơi một hồi buổi chiều lại đi thử một chút. Ta hưởng qua một chén nhiều. Khổng sư, huynh tằng hắng một cái. Uy lực xác thực lớn. Hậu kình mà cũng đủ. Ta là ngủ 2 giờ mới lên. Bất quá ta cảm giác vẫn là bát chân canh càng hợp khẩu vị của ta. Không biết vị này niên đệ đi. Thử qua không có. Vương Triệt tại sân vận động thuê một gian phòng nghỉ. Lập tức bắt đầu tu luyện. Chân tu đại hội gian hàng, ngoại trừ cung cấp cho hồn sủng, đại bộ phận Vương Triệt đều đã ăn rồi. Trong cơ thể đã tích xúc một cỗ giống như biển cả giống như bàng bạc hồn lực. Cần tĩnh tu, Vương Triệt đoán chừng, tu luyện ra 7 đạo bách luyện hồn lực hẳn là rất dễ dàng. Khoảng cách chân tu đại hội kết thúc, còn có 5 tiếng, Vương Triệt nghĩ nghĩ, 5 tiếng, tranh thủ trước tu luyện bộ phận ra. Sau đó lại đi xem một chút những cái kia gian hàng, có hay không lọt mất, chấm ngoặc kép, không thể có cá lọt lưới. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm ăn cho tới trưa. Vương Triệt nhiều như rừng cộng lại ăn 2 giờ không đến. Hiện tại vừa mới buổi chiều, chân tu đại hội tiếp tục đến xế chiều 7 giờ. Vương Triệt không nói hai lời, bắt đầu tu luyện, nếm qua đồ ăn cấp tốc toàn bộ hóa thành tinh thuần hồn lực. Vạn tàng đạo cung hiển hiện, từng sợi bách luyện hồn lực không ngừng cô đọng mà ra. Lấy Vương Triệt phán đoán của mình, 60 đạo bách luyện hồn lực, không sai biệt lắm tương đương 20 cấp dáng vẻ. Hiện tại là 39 đạo, thời gian chậm rãi qua đi. Vương Triệt cảm giác trong thân thể đồ ăn cấp tốc bị tiêu hóa tan rã trở thành hồn lực. Những thức ăn này không có bất kỳ cái gì tạp chất. Đều là dùng hồn thực chặt chẽ chế biến bữa ăn. Hoàn toàn không phải thức ăn bình thường có thể sánh được. Người bình thường là ăn không được. Chỉ có khế hồn sư mới có thể dùng ăn. Cho nên tiêu hóa về sau, liền là phi thường tinh thuần hồn lực năng lượng. Cùng có thể tăng cường cường độ thân thể các loại thành phần dinh dưỡng. Bàng bạc hồn lực, trải qua bách luyện hồn quyết cùng vạn tàng đạo cung võ hồn rèn luyện. Dần dần biến thành từng sợi tinh thuần bách luyện hồn lực. Bất quá ngắn ngủi 4 giờ, Vương Triệt đã tu luyện ra 4 đạo bách luyện hồn lực, 43 đạo bách luyện hồn lực. Khối thứ 4 linh điền đã xuất hiện. Vương Triệt hít sâu khẩu khí, trong cơ thể còn sót lại năng lượng còn có không ít. Lấy Vương Triệt đoán chừng, còn có thể lại tu luyện 3 đạo bách luyện hồn lực không thành vấn đề. Kia 5 bát bát chân canh hiệu quả xác thực mạnh. So phía trước rất nhiều ăn bữa ăn cộng lại, đều mạnh hơn không ít. hai bát lượng cơ hồ liền có thể nhẹ nhõm tu luyện ra một đạo bách luyện hồn lực. Bảo thủ 7 đạo bách luyện hồn lực. Lần này chân tu đại hội thu hoạch quá lớn. Bữa ăn không phải nguyên tinh. Cần nếm thử thời gian dài chế tác. Cần các loại chân quý vật liệu. Giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Thật chỉ có Đông Nông Tiết có thể miễn phí ăn vào nhiều như vậy đồ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nuốt trôi đi. Giống như là Vương Triệt như thế càn quét. Toàn bộ chân tu đại hội. Đoán chừng đều không có dám như thế ăn. Thân thể đoán chừng sớm bị no bạo. Còn lại một cái giờ. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Còn thừa lại một chút năng lượng. Đợi buổi tối tại tu luyện. Tranh thủ tìm xem chưa ăn qua cá lọt lưới. Còn kém 3 đạo bách luyện hồn lực. Lần này tăng lên liền khoảng chừng 10 đạo bách luyện hồn lực. Tương đương với bình thường 2 tháng khổ tu. Nếu có thể một hơi có 50 đạo bách luyện hồn lực. 5 khối linh điền. Liền có thể bắt đầu trồng trung cấp hồn thực. Mà lại, loại cơ hội này một năm một lần. Không thể bỏ qua. Năm mới hiệu quả khả năng cũng không tốt như vậy. Rốt cuộc khi đó hồn lực đẳng cấp cao lên. Con đường tu luyện bách luyện hồn lực độ khó càng lớn hơn. Nghĩ đến cái này. Vương Triệt lần nữa đi tới chân tu đại hội. Lúc này nhân số đã ít đi rất nhiều. Phần lớn người đều là tại trên mạng thẩm tra lấy mình chân tu huy chương. Nhìn xem mình có thể lấy được tên thứ mấy. Vương Triệt quét một phen. Tìm được mấy nhà cá lọt lưới. Lại ăn một chút. Sau đó, liền thấy một nhà gian hàng. Bắc Giang học phủ. A, lão quen thuộc A. Đều quên cái này gốc dạ. Bắc Giang học phủ bên kia gian hàng không đi qua. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt lúc này mới nhớ tới. Tại hướng dẫn phía trên nhìn, Bắc Giang học phủ biểu hiện ra tựa như là một loại rượu ngon. Lâm Hải học phủ bên này là canh, Bắc Giang học phủ bên này liền là rượu. Cái này thật đúng là tại cạnh tranh A, học phủ cùng học phủ ở giữa. Công ty cùng công ty ở giữa. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ trước đó đều có cạnh tranh. Đi xem một chút, Vương Triệt đi tới, tới gần. Mới phát hiện bên này học sinh đều say khướt. Vương ca, người cũng tới. Nấc, rượu này sức lực quá lớn. Ta đều nghỉ ngơi đến chưa? Dưỡng đủ tinh thần. Vốn định đến nếm thử. Liền có thêm uống một hớp nhỏ. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép. Khổng Thập cầm hai mắt phiếm hồng. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đầu lưỡi run lên. Còn có hai vị đồng học đỡ lấy. Trong cơ thể hồn lực khí tức rất là táo bạo. Mặt khác Vân Phi mặc cùng Thủy Thanh Linh cái này hai muội từ tựa hồ đổi một bộ chiến váy. Lúc này cũng là hai gò má ửng hồng. Lộ ở bên ngoài tuyết trắng da thịt. Đều nhiễm lên mấy phần đỏ nhạt. Bất quá hai người hẳn là không uống bao nhiêu. Ý thức coi như thanh tình. Bắc Giang Đại học không hổ là Bắc Giang Đại học. Cái này tí thiên thu so với chúng ta học phủ bát chân canh sức lực càng lớn. Vân Phi mặc cười hì hì nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt, người cũng nên cẩn thận. Vừa rồi thẩm học tỷ đều kém chút say quá đi. May mắn chúng ta uống một tiểu ngọn. Rượu nhưng là đồ tốt. Vương Triệt cười cười. Hắn trước kia thật thích uống rượu. Là đồ tốt, nhưng thật sự là uống không có bao nhiêu. Thủy Thanh Linh che lấy nóng hổi mặt. Vương bạn học, xem ngươi rồi. Vương Triệt đi tới. Liếc mắt liền thấy một vị người quen biết cũ. Vương Triệt. Trịnh Thiếu Dương đứng tại gian hàng một bên, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Triệt, ta liền biết, người khẳng định cũng tới, người những cái kia bạn học cũ, đều nhắc tới chờ đến nhấm nháp chúng ta Bắc Giang học phủ rượu ngon đâu. Cuối cùng là, chờ được ngươi, đưa rượu lên, cũng là lúc này gian hàng phụ cận, học sinh không tính rất nhiều, không phải Vương Triệt đến lúc này, sợ là có thể rất nhiều Bắc Giang học sinh. Nhất là năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học. Vương Triệt danh tự, thế nhưng là vang dội vô cùng. Gian hàng phía sau học sinh, lập tức mỉm cười trực tiếp bưng lên một phương bình sứ trắng. Nhìn qua hẳn là có cái 2-3 cân bộ dáng. Đừng khách khí, có thể uống nhiều ít uống bao nhiêu. Trịnh Thiếu Dương vừa cười vừa nói. Chúng ta giới này học sinh, liền cái kia Triệu chỉ qua tương đối hổ. Có thể uống nguyên một chén. Còn lại đều kéo hông vô cùng. Cái khác học phủ. Cũng là có mấy cái mãnh nhân. dựa vào võ hồn phụ thể có thể mạnh uống cái một chén. Cái kia các ngươi học phủ tốt nghiệp Khổng đại vị, hắn cái kia võ hồn có chút lợi hại. Đáng tiếc, uống một chén nửa lại không được. Thế nào, cho ngươi trực tiếp cả một bình, ngươi được hay không? Vương Triệt nhìn xem cầm một bình, có chút hít hà, rượu hẳn là hôm qua năm bắt đầu ủ chế, dùng cho năm nay đông nông tiết. Hương vị nghe bắt đầu quả thật không tệ. Vương Triệt còn không uống. Cái này, hồ nháo. Vân giáo sư đi tới, nhìn Trịnh Thiếu Dương một chút, tiểu tử ngươi ngược lại là cực kỳ không khách khí, mình hai chén cũng uống không được, trực tiếp xuất ra một bình tới. Lão Nam, ngươi nếu là rượu nhiều, không bằng cho ta uống một chút. Trịnh Thiếu Dương ho khan vài tiếng, vội vàng lui ra. Nam hiệu trưởng từ gian hàng đằng sau đi ra, cười nói, lão Vân, cái này không thể được. Cái này Tí Thiên Thu là cho cái này tuổi trẻ bọn nhỏ chuẩn bị. Ngươi cũng đừng đến nhúng vào. Đây chính là chúng ta ủ chế một năm rượu ngon. Bên ngoài muốn uống đều là uống không đến. Nếu không phải đông nông tiết, ta đều không hiếm lấy ra. Vương Triệt đồng học bản sự. Người ta đều biết, chúng ta cầm một bình là thành ý nha. Hắn muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu. Nam hiệu trưởng ha ha cười vài tiếng. Vân giáo sư chừng vài lần, nhìn về phía Vương Triệt nói, ngươi lúc này mới nghỉ ngơi mấy giờ? Rượu này mặc dù không tệ, ngươi uống một điểm là được rồi. Nói xong Vân giáo sư trên dưới đánh giá Vương Triệt một chút. Khẽ nhíu mày, tiểu tử này làm sao cảm giác giống như không có gì biến hóa? Không có việc gì, đây là Bắc Giang học phủ một phen ý đẹp nha. Vương Triệt vừa cười vừa nói, ta có chút khát nước. Liền không khách khí, vừa vặn cái này chân tu đại hội cũng sắp kết thúc rồi. Trịnh Thiếu Dương híp mắt cười mát, hắn là dự định ở phía sau song vương tranh bá thi đấu. Để cho mình thạch tượng ma vương, đi khiêu khích Vương Triệt, hơn 2000 năm vương giả hồn sủng, đánh một vị hơn 20 cấp khế hồn sư. Võ hồn vẫn là khí võ hồn, thạch tượng ma vương đánh con kia lục mao trùng. Hoặc là con kia từ lực kiếm khẳng định đánh không lại. Đánh Vương Triệt dù sao cũng nên là dễ dàng a. Nhưng Trịnh Thiếu Dương luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nghĩ đến có khả năng Vương Triệt chính hắn nói không chừng cũng rất mạnh đâu. Thế là chờ ở tại đây. Chính là định nhìn xem Vương Triệt. Dự định từ Vương Triệt cường độ thân thể đến tính ra một chút thực lực. Uống một bình đều có thể tiếp nhận. Nếu là Vương Triệt có thể uống hai bình trở lên rượu, hắn thân thể cường độ khẳng định là dị thường. Thạch tượng ma vương muốn đánh qua sẽ rất khó. Nếu là uống cái mấy chén, đến lúc đó nhất định ưu tiên khiêu khích đánh bại hắn. Bất quá bình thường tới nói, uống một bình đều xa xa không có khả năng. Trịnh Thiếu Dương là cực kỳ coi trọng phía sau song vương tranh bá thi đấu. Năm nay song vương tranh bá thi đấu có chút tương đối lợi hại, nhất định phải nhanh chóng đào thải. Cái này, Vương Triệt đi tới, nhìn xem hũ kia rượu ngon, xốc lên nắp bình, Vương Triệt hít hà, rượu ngon, Vương Triệt có chút khen một tiếng. Cái này một bình rượu ngon, thì tương đương với bình thường bát chân canh bốn chén. Mấu chốt là rượu này năng lượng nồng độ so bát chân canh còn muốn cao một chút. Không biết dùng nhiều ít quý báu vật liệu. Sức lực tự nhiên so bát chân canh còn muốn lớn. Uống một bình không sai biệt lắm. Vương Triệt nghĩ thầm, trầm ngâm mấy giây. Vương Triệt cổ tay khẽ động, ngửa đầu móc ngược rượu ngon. Trong suốt rượu giống như thanh tuyền lưu động giống như. Rơi vào Vương Triệt trong miệng. Cái này hào phóng uống pháp. Để mọi người nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Uống xong về sau, Vương Triệt nhìn xem người chung quanh. Vừa cười vừa nói. Đều nhìn ta làm cái gì? Rượu không phải như thế uống sao? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.